Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, năng lực ta như thế nào? Phốp, Miêu Trạch nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ y phục trên người. Hắn khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình. Không có khả năng, ta Miêu Trạch bại, thế mà bị Nhất Quyền liền đánh bại. Không hề có lực hoàn thủ. Hoang đường như vậy sự tình. Làm sao lại sinh? Ảo giác. Đây tuyệt đối là ảo giác. Hắn căn không thể tin được sẽ xảy ra loại sự tình này. Phải biết, hắn hiện tại đã tấn thăng đến vũ sư cảnh. Thực lực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Mà đối phương nhiều lắm là cũng chỉ là võ giả cảnh bát trọng thiên. Mới là võ giả cấp phế vật A. Nhưng bây giờ hắn lại là đại sư cấp bậc võ đạo cường giả. Dựa theo dạng này so sánh thực lực, hẳn là hắn Miêu Trạch nhẹ nhõm ngược sát Hạ Bình mới đúng. Nhưng là vì sao bây giờ lại là trái lại? Không có gì không có khả năng. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Miêu Trạch. Ngươi cho rằng tấn thăng đến vũ sư cảnh liền có thể ở trước mặt ta diệu võ dương oai. Báo một tiễn mối thù. Ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Ở bên ngoài ngươi bị ta Nhất Quyền đánh thật hay giống một con chó chết. Tại Vân Vũ Sơn Mạch bên trong cũng giống như vậy. Ngươi Miêu Trạch cũng chính là chỉ có loại thực lực này a. Những lời này trùng điệp đánh vào Miêu Trạch nội tâm. Để hắn cuồng, nhói nhói nội tâm. A, Miêu Trạch cuồng, kêu to lên, đáng chết tạp chủng. Ta Miêu Trạch thế nhưng là vương gia gia tộc người, trời sinh có được cao quý huyết mạch, như thế nào ngươi cái này tiện dân có thể so sánh, lại dám nói ta Miêu Trạch không biết tự lượng sức mình, nói ta là phế vật, ngươi làm sao có gan này, làm sao có gan này. Phanh một chút, hắn giãy giụa từ vách núi ở trong đi ra, phóng tới Hạ Bình, cả người như cùng một con rắn độc. Thân thể uốn lượn, giống như lò xo, điên cuồng tuôn ra tới. Vẻn vẹn một cái hô hấp, hắn liền bay vọt hơn 100 mét, đi vào Hạ Bình trước mặt. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, trong nháy mắt xuất thủ. Giữa trời chính là Nhất Trưởng. Lúc này phương viên 100 mét không khí đều tại chấn động. Loáng thoáng truyền đến một tiếng dã thú tiếng gầm gừ, chấn động sơn lâm, đông. Một trưởng này hung hăng đập tại Miêu Trạch trên thân, lập tức liền đem hắn đập trên mặt đất, ném ra một cái cự đại hình người hố sâu, giống như rùa đen đồng dạng nằm trên mặt đất, thân thể cốt cách đều đoạn mấy chục cây, bụi mù cuồn cuộn. Không, không có khả năng. Miêu Trạch trừng to mắt, muốn giãy giụa đi ra, nhưng là thân thể của hắn bị Hạ Bình đại cước dùng lực dẫm lên. Bất kể như thế nào giãy giụa, đều không thể từ hố sâu ở trong đi ra. Tại thời khắc này, nội tâm của hắn đều triệt để sụp đổ. Trước đó tại Vân Vũ Sơn Mạch bên ngoài cũng liền thôi. Nhưng là đi vào Vân Vũ Sơn Mạch về sau, tấn thăng đến vũ sư cảnh. Dựa theo lẽ thường tới nói, hắn thực lực không biết mạnh mẽ hơn Hạ Bình gấp bao nhiêu lần. Nhưng là bây giờ thế mà cũng bị Hạ Bình nhẹ nhõm đánh tan. Dạng này khuất nhục kết quả. Hắn căn vô pháp tiếp nhận. Nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng nhìn lấy Miêu Trạch. Miêu Trạch con mắt đều trong nháy mắt trợn tròn. Toàn thân run rẩy. Chết như thế nào? Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Có biết hay không ta Miêu Trạch là nhân vật nào? Ngươi dám giết ta, ngươi là trốn không, hội chết không yên lành, ai cũng cứu không ngươi. Nội tâm của hắn tuôn ra vô tận hoảng sợ. Trước đó hắn giết người vô số, gặp được thấy ngứa mắt người liền làm thịt, ỷ vào vương gia gia tộc thân phận không kiêng nể gì cả. Cho là mình trời sinh cũng là cao cao tại thượng, nhưng là tại thời khắc này, hắn cũng cảm nhận được tử vong hoảng sợ. Sinh tử đều tại đối phương trưởng khống bên trong. Một ý niệm, dừng tay. Hạ Bình, ngươi biết mình đang làm gì sao? Một học sinh giận quát một tiếng. Đây chính là Miêu Trạch, Miêu gia người thừa kế, vương gia gia tộc xuất thân quý tộc tử đệ. Ngươi muốn giết hắn, muốn qua hậu quả không có. Có biết hay không chữ chết là thế nào viết? Miêu Trạch thân phận không biết so ngươi cái này viêm hoàng tinh cầu xuất thân nê thối tử cao gấp. Bao nhiêu lần, hắn cũng là ngươi có thể đụng sao? Còn không cút nhanh lên. Ngươi dám giết hắn, ngươi cũng sẽ một mạng. Toàn bộ vân tiêu giới đều cho không ngươi biết không? 6-7 học sinh nhao nhao gầm thét. Trừng mắt Hạ Bình, lên tiếng uy hiếp. Hạ Bình trở tay nhất trường, hung hăng đập vào Miêu Trạch trên thiên linh cái. Lực lượng kinh khủng bạo. Choảng một chút, Miêu Trạch đầu thật giống như dưa hấu một dạng đồng dạng bị đập thành phấn vụn. Tứ phân ngũ liệt, Miêu Trạch liền kêu lên một tiếng đau đớn đều không ra. Liền chết thảm tại chỗ, thần tiên đều cứu không. Không dám giết hắn, các ngươi coi là Miêu Trạch là nhân vật nào? Nói không dám giết ta cũng không dám giết, dám đến chọc ta, thần tiên đều cứu không hắn. Ta Hạ Bình giết người không gì kiêng kỵ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy đám học sinh này, con mắt lộ ra thật sâu sát khí, coi là ỷ vào vương gia gia tộc thân phận liền có thể hoành hành không sợ, liền có thể uy hiếp ta. Để cho ta kiêng kỵ, hiện tại ta giết hắn, các ngươi năng lực ta như thế nào? Hắn nhìn cũng không nhìn chết đi Miêu Trạch, thật giống như giết chết một con giun dế. Đáng chết, thật là đáng chết, thế mà thực có can đảm giết Miêu Trạch, thật lớn mật. Cái này viêm hoàng tinh cầu xuất thân nê thối tử thật sự là thật lớn mật a. Một học sinh phẫn nộ hét lớn. Hắn trừng to mắt, trố mắt muốn nứt, đánh chết hắn đều không nghĩ tới Hạ Bình thế mà thật dám động thủ. Nói giết người liền giết người, không gì kiêng kỵ, liền Miêu Trạch đều làm thịt, đều hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nếu là Miêu gia biết chuyện này, đến tột cùng sẽ khiến nhiều đáng sợ lửa giận, chỉ sợ toàn bộ vân tiêu giới đều sẽ chấn động, không biết hội liên lụy bao nhiêu người. Giết hắn, giết tiện nhân kia, vì Miêu Trạch báo thù. Chết chắc, cái này đáng chết tạp chủng chết chắc. Giết Miêu Trạch, trên trời dưới đấy đều không người có thể cứu cho hắn. Ngay cả ta chiến thần học viện người đều. Giết, nếu như không làm thịt hắn. Thiên lý nan dung a. 6-7 học sinh đều là phẫn nộ tới cực điểm. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy Miêu Trạch chết đi. Bị Hạ Bình một bàn tay chụp chết, liền đầu đều bị đập thành dưa hấu một dạng. Có thể nghĩ, bọn họ hiện tại nội tâm lửa giận, hận không thể đem Hạ Bình chém thành muôn mảnh. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, 7 cái vũ sư cảnh nhất trọng thiên cường giả đồng thời xuất thủ. Trong không khí chân nguyên chấn động, 7 cái bàn tay hung hăng chộp tới, muốn đem Hạ Bình giống như con muỗi đồng dạng bóp chết. Bắc Minh hộ thể công, Hạ Bình đứng tại chỗ, hai tay hóa tròn, hình thành thái cực phù hào, lấp kín trong suốt chân nguyên bức tường ngăn cản tại thân thể của hắn trước mặt. Như là nước chảy, phanh phanh phanh, 7 con chân nguyên đại thủ hung hăng chộp tới, va chạm tại cái này hộ thể công pháp phía trên, lập tức tuôn ra tiếng vang cực lớn. Trong suốt bức tường ngăn cản chấn động, trăm ngàn lần va chạm, nhưng là đối phương công kích đều không thể đột phá tầng này bức tường ngăn cản. Sau cùng cỗ lực lượng này bị hung hăng bắn ngược trở về. Lúc này, 71 học sinh lập tức ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể bọn họ bị cỗ lực lượng này kích thương, cả người bay rớt ra ngoài, trọn vẹn phi hành hơn 100 mét. Sau cùng hung hăng nện trên mặt đất, bọn họ cả đám đều nhịn không được phun ra đại lượng máu tươi. Co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi, kịch liệt đau đớn lan tràn bốn phía. Đây quả thực so nữ hài tử sinh con còn đau nhức mấy lần. Trên mặt đất cũng xuất hiện từng cái cự đại hình người hố sâu. Vết rách như là mạng nhện đồng dạng dài tại bốn phía.